Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, gặp lại Tưởng Bình. Dương Vũ mang theo Thanh Tĩnh một đường hướng bên trong đi. Bọn hắn trên đường lần lượt thấy được huyết giao tinh thạch. Những này bọn hắn đều tiện tay thu một chút, Thanh Tĩnh cũng không ngoại lệ, thân là tu luyện người. Dù là nàng thanh tĩnh vô vi, không có bất kỳ cái gì tham niệm, nhưng là nàng dù sao cũng phải vì sơn môn làm một chút cống hiến. Bọn hắn càng là hướng bên trong đi, huyết sát khí tức càng là nồng đậm, ăn mòn chi lực phi thường đáng sợ. Dù là thanh tĩnh đều có chút không chịu đựng nổi, nàng chỉ là đỉnh cấp vương giả thực lực mà thôi. Nếu là không có tinh khiết lực lượng gia trì ở trên người, nàng căn bản không có khả năng lại tới đây. Dương Vũ thể nội thái thượng cửu huyền quyết vận hành càng lúc càng nhanh, khát vọng cảm giác càng phát ra điện nồng đậm. Hắn hận không thể nhanh chóng vọt tới chỗ sâu nhất đi. Lúc này hắn phát hiện mấy gốc mọc kinh người huyết giao thảo, bọn chúng dáng dấp như là huyết giao hình dạng, rễ cây đỏ tươi như máu, ẩn ẩn có giao khí hiện lên, hết sức mê người. Cái này vài cọng huyết giao thảo sinh trưởng tại một chỗ hang động giao nhau nơi cửa. Ngay tại Dương Vũ muốn đi ngắt lấy thời điểm, có một bóng người nhanh hơn hắn, đem kia vài cọng huyết giao thảo thu nhập trong túi. Ha ha, được đến thật không sóng công phu, người kia cười như điên nói. Dương Vũ tất nhiên xem xét người kia, mắt lộ ra lệ mang quát, là ngươi? Hái hoa tặc. Người kia nhìn lại, ánh mắt đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó rơi xuống thanh tĩnh trên thân, hai mắt lập tức hiện ra nồng đậm dâm quang, nước bọt đều nhanh chảy ra nói, thanh thuần tiểu ni cô, chúng ta lại gặp mặt nha. Người này không phải người khác, chính là đã từng tù binh thanh tĩnh hái hoa tặc Tưởng Bình. Hắn tự xưng mình vì phong lưu công tử, nhưng cái này xưng hào căn bản không có người tán đồng. Tưởng Bình vóc người vẫn được, chính là đôi mắt kia sắc mị mị, mỗi một cái biểu lộ đều mang mấy phần hèn mọn dáng vẻ, tản ra một cỗ tà khí, xem xét cũng làm người ta cảm thấy không phải người tốt lành gì. Nghe đồn hắn không môn không phái, ngẫu nhiên đạt được bất phàm truyền thừa, mới có thể tại không đến 30 tuổi chi linh đột phá thiên ngư cảnh giới. Bất kể nói thế nào, hắn đều thuộc về thiên vương bảng trên tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thanh tĩnh co lại sau lưng Dương Vũ nói, ngươi là ai? Dương Vũ nói, hắn chính là tù binh ngươi hái hoa tặc. Ngoạc kép, dừng một chút hắn nhìn về phía Tưởng Bình yếu ớt nói, ta còn không có thời gian đi tìm ngươi phiền phức, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới ngươi, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Nói xong, Dương Vũ đã là ra tay với Tưởng Bình. Man báo quyền, đối phó tốc độ nhanh người, nhất định phải nhanh hơn hắn. Man báo quyền là man quyền chân giải bên trong tốc độ nhanh nhất quyền kỹ, so với man mã quyền nhanh hơn, như có một đầu man báo săn mồi mà ra. Kia giữ tận răng nanh trong một chớp mắt đã đến Tưởng Bình trước đó. Ngay tại Dương Vũ coi là có thể một chiêu đánh trúng Tưởng Bình thời điểm, lại phát hiện chỉ là đánh trúng Tưởng Bình tàn ảnh. Đương Dương Vũ kịp phản ứng thời khắc, đối phương ngược lại lấn đến gần Thanh Tĩnh trước đó, chuẩn bị đem Thanh Tĩnh lại lần nữa bắt đi. Mấy ngày qua, Thanh Tĩnh có không ít kinh nghiệm chiến đấu. Nàng không muốn giết người, nhưng là tự vệ lực lượng vẫn phải có. Nàng đã sớm thúc dục Tịnh Thế Thánh Tâm chi lực, đem mình bao khỏa chặt chẽ. Đương Tưởng Bình chạm đến nàng thời điểm, liền bị nàng cái này một cỗ lực lượng đẩy ra. Cái này tiểu ni cô làm sao lực lượng cường đại như vậy rồi? Tưởng Bình ở trong lòng thầm nói. Lúc này, Dương Vũ quay người trở lại, lại một lần nữa công hướng Tưởng Bình. Hắn quyết tâm muốn bắt lại Tưởng Bình, sẽ không để cho hắn chạy thoát. Tưởng Bình có được vô song tốc độ, không đợi Dương Vũ bắt hắn lại né tránh đi. Đồng thời đối Dương Vũ đánh lại, Thí Phong nhận, Tưởng Bình hai tay hóa thành lưỡi dao, liên tục địa chém ra vô cùng cường đại gió huyền khí kình. Mỗi một đạo gió huyền khí kình ngưng tụ trở thành lưỡi đao, tràn ngập một phương này xiên giao lộ, chuẩn bị đem Dương Vũ rảo sát. Tưởng Bình không chỉ có tốc độ đến, liền ngay cả cái này chiến lực cũng là tương đương địa bá đạo. Những này lưỡi dao hoàn toàn có thể tùy tiện đem bình thường thiên ngư cảnh giới rào sát. Khó trách có thể trở thành xếp hạng 49 thiên vương. Giết, Dương Vũ sát ý đại thịnh. Hắn vận hành thật dày chiến giáp, như đồng hóa thân là man báo. Va chạm tại những này phong nhận phía trên, đem rất nhiều phong nhận đều chấn vỡ. Dương Vũ coi là còn có dư lực có thể làm bị thương Tưởng Bình, nhưng là hắn đánh giá thấp Tưởng Bình. Tưởng Bình phong nhận liên miên bất tuyệt, một đợt lại một đợt, tạo thành cường đại phong bào, xoắn đến nơi này nghiêng trời lệch đất. May mắn nơi này là huyết giao tổ, vách đá vô cùng kiên cố, còn có huyết giao tinh thạch, có thể chịu được thiên ngư cảnh giới chiến lực. Dầm dập, hai đại thiên vương kịch chiến, trong thông đạo càng không ngừng vang vọng. Vách đá phía trên thỉnh thoảng có cát đá rụng xuống, như là phát sinh chấn. Hậu phương, Huyết Đồ cùng Trần Hổ bọn hắn chạy tới. Bọn hắn không có gia nhập vòng chiến, ngồi hổ xem sơn đấu. Sư đệ bọn hắn nhất định là bị hắn giết. Hắn có được dị đồng thiên phú. Trần Hổ chỉ vào Dương Vũ nói với Huyết Đồ, nghĩ tới Dương Vũ kia giết ở vô hình thủ đoạn, hắn toàn thân liền phát lạnh, sợ Dương Vũ lợi dụng dị đồng đối phó hắn. Dị đồng thiên phú sao? Vừa vặn có thể chộp tới luyện chế ta khôi lỗi phân thân. Huyết Đồ xóa hiện lấy u lãnh chi sắc nói, ngay sau đó ánh mắt của hắn rơi xuống thanh tĩnh trên thân. Nói với Trần Hổ, trước tiên đem cái này Nico chộp tới, nghe đồn nàng có được thánh tâm, ăn có thể trường sinh bất lão, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Là sư huynh, Trần Hổ lên tiếng, đối người bên cạnh phất phất tay, để bọn hắn đi cầm bắt thanh tĩnh. Không ngờ, Huyết Đồ quát lên nói, Trần Hổ ngươi tự mình xuất thủ, bọn hắn không phải nàng đối thủ. Tốt, Trần Hổ không dám phản đối, hét lại một tiếng, liền hướng phía thanh tĩnh lướt tới. Thanh tĩnh một mực lo âu nhìn xem Dương Vũ cùng Tưởng Bình kịch chiến, căn bản không có phát hiện huyết sát môn người đến. Đường Trần Hổ ra tay với nàng thời điểm, nàng mới phản ứng được. Trên người thánh quang chớp động, đem Trần Hổ cầm bắt lực lượng bắn ra ngoài. Tiểu Ni cô lực lượng thật đáng ghét. Trần Hổ nhíu mày một cái quát to một tiếng, lại một lần nữa ngưng tụ một con vô cùng cường hãn móng vuốt bắt tới. Ta không muốn giết người, nhưng là nhất định phải bảo vệ tốt mình. Dương sư huynh cùng các sư tỷ mới sẽ không lo lắng cho ta. Thanh tĩnh không có bối rối, nàng thầm nói một tiếng về sau, rút ra trường kiếm đối Trần Hổ giết tới. Nàng trong kiếm có cổ phù kinh văn, trùng trùng điệp điệp thuần khiết lực lượng, đâm rách Trần Hổ chảo lực. Thanh tĩnh bị phái Hằng Sơn coi trọng nhất có thể trở thành thiên vương bảng thiên kiêu, bởi vì nàng có được một viên thánh tâm, đồng thời tu luyện bất luận cái gì tuyệt kỹ đều nhanh. Trước đây luân phiên bị lấn, bất quá là không có kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời sợ hãi chiến đấu. Hiện tại không đồng dạng, nàng trưởng thành rất nhiều. Kiếm tùy tâm đi, kiếm tâm thông minh. Thanh tĩnh cùng trường kiếm trong tay hợp nhất, đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, đâm ra vô cùng kinh diễm kiếm ý, vô số kiếm mang nhau nhau hỗn loạn hiển hiện, đều tận điên cuồng địa thẳng hướng Trần Hổ. Nàng vô hại hổ ý, hổ lại có giết nàng chi tâm, nàng chỉ có rút kiếm tự vệ. Tiểu Ni cô ngươi phản kháng cũng vô dụng, hết thảy cho ta nát. Trần Hổ nổi giận, hắn hét lớn một tiếng, huyết sát trưởng liên tục địa đánh ra, hướng phía những này kiếm mang đánh tới. Muốn đánh nát những này kiếm mang, bắt sống Thanh Tĩnh, ai dám tổn thương tiểu sư muội, ta giết hắn. Dương Vũ cảm ứng được Thanh Tĩnh bên kia động tác, trong lòng của hắn lo lắng, vung ra một cái Man Long quyền, trực tiếp đánh sập Tưởng Bình phong nhận. Hắn muốn quay người trở về cứu Thanh Tĩnh, nhưng là Tưởng Bình làm sao lại để hắn như ý. Hắn toát ra tà khí nói, đừng tưởng rằng bản công tử là bài trí, lưu lại cho ta. Tưởng Bình hai tay huy động, phong nhận càng ngày càng dày đặc, biến thành đoàn vòi rồng càng không ngừng đối Dương Vũ khởi xướng xung kích. Đây tuyệt đối là có thể cùng bất luận cái gì trung cấp thiên ngư cảnh giới chém giết lực lượng. Thí chủ, ngươi nên bỏ xuống đồ đao. Thanh Tĩnh không muốn Dương Vũ phân tâm, đối Trần Hổ khẽ kêu một tiếng, kiếm ý càng ngày càng đậm, mỗi đếm được kiếm mang đâm xuyên qua Trần Hổ huyết sát trường, hướng phía Trần Hổ trên thân rơi đi. Trần Hổ thật không nghĩ tới còn không có đột phá thiên ngư cảnh Thanh Tĩnh kiếm ý bá đạo như vậy, cơ hồ có thể đạt tới ngưng tụ kiếm đạo tình trạng. Nhất cử phá công kích của hắn, đâm vào trên người hắn. Trần Hổ thân có thiên lân giáp, cũng không dám trực tiếp cứng rắn chống đỡ những này kiếm ý lực lượng, nhanh chóng lui lại, cũng rút ra chiến đao, cùng Thanh Tĩnh kịch chiến tại một khối. Huyết Đồ bất mãn mắng, phế vật vô dụng, liền chỉ là tiểu ni cô đều không làm gì được. Huyết sát thúc phược, Huyết Đồ vẫn là không nhịn được xuất thủ. Tại máu này sát nồng đậm chi địa, với hắn mà nói chiếm hết địa lợi chi thế. Hai tay của hắn càng không ngừng kết ấn, rất nhiều huyết sát chi lực ngưng tụ thành từng cỗ khôi lỗi. 18 cỗ khôi lỗi đối Thanh Tĩnh vây quanh cầm bát mà đi. Những này huyết sát khôi lỗi tuy là lực lượng ngưng tụ mà thành, thế nhưng là lực lượng tương đương cường hãn, liền xem như đỉnh cấp địa hải cảnh giới cường giả đều chưa hẳn có thể đối phó được trong đó một bộ. Thanh Tĩnh bày ra lực lượng vẫn là rất cường đại, rất nhiều kiếm phù càng không ngừng bay động, không ngừng có thể bảo vệ tốt Trần Hổ công kích, còn đem những này huyết sát khôi lỗi bách tán. Chỉ là nàng ứng đối đến càng ngày càng phí sức, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Nàng không có cầu cứu, không muốn tăng thêm Dương Vũ phiền não, thế nhưng là cái này không có nghĩa là Dương Vũ thật không biết tình cảnh của nàng. Dương Vũ không muốn lại nhẫn Tưởng Bình, thúc dục băng nhận rực đột phá phong bạo thẳng hướng Tưởng Bình. Trước đây, băng nhận rực bị lão giao hủy đi, cơ hồ là tiêu xài Dương Vũ hơn phân nửa thận lực. Hắn có một thời gian đều không có cách nào ngưng tụ được. May mắn hắn chịu không ít xả mãng gan về sau, thận lực đạt được bổ sung, băng nhận rực mới lấy lại một lần nữa khôi phục. Bất quá xa xa còn không có biện pháp khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, trừ phi hắn luyện chế ra lục vị địa hoàng đan, cường hóa một chút thận lực vẫn được, hoặc là tăng thực lực lên, một lần nữa tăng cường lực lượng, thận chi lực cũng sẽ khôi phục. Dương Vũ vốn cho rằng vô hình băng nhận dược có thể đem Tưởng Bình thủ cấp chém xuống, nhưng khi băng nhận dược cắt đến Tưởng Bình cổ trước đó, hắn phản ứng siêu nhanh, nhanh chóng lách mình tránh ra, chỉ bị băng nhận dược cắt vài tia tóc, đồng thời đóng băng những tóc kia, đem hắn giật nảy mình. Tưởng Bình rất là cơ cảnh, tranh thủ thời gian cấp tốc lui hướng trong đó một cái thông đạo, sẽ không tiếp tục cùng Dương Vũ liều mạng. Hắn quát, xấu ta chuyện tốt, ngày sau lại giết ngươi. Dương Vũ muốn mở ra hồn nhãn xóa bỏ hắn, nhưng là hắn luôn cảm thấy đối phương không đơn giản, chưa hẳn có thể đem hắn trừ bỏ. Huống chi Thanh Tĩnh tình huống không ổn, hắn trước hết cứu được nàng lại nói, ngay cả tiểu ni cô đều khi dễ, các ngươi không bằng heo chó. Dương Vũ gầm thét một tiếng, khống chế băng nhận dược hướng Trần Hổ giết tới. Trần Hổ tăng lớn lực lượng bức bách Thanh Tĩnh, muốn nhanh chóng đưa nàng cầm xuống, đáng tiếc một mực không thể toại nguyện.